Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, đánh giết. Bởi vì vừa rồi ta qua Đinh Thụy trong nhà một chuyến. Tại trong tủ lạnh phát hiện hắn thi thể. Nghe được Lam Phong lời nói, Đinh Thụy thân thể trong lúc đó ngưng kết, mắt trợn trừng, một mặt khó có thể tin nhìn về phía hắn. Đi, người đến là ai? Tại sao phải giả trang Đinh Thụy? Ánh mắt đạm mạc từ trên người Đinh Thụy đảo qua. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Đinh Thụy nhảy lên từ trên hàng rào mặt nhảy xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Hắn không nghĩ tới chính mình kế hoạch đã vậy còn quá nhanh liền bị tên trước mắt này cho nhìn thấu. Chính như Lam Phong chỗ. Hắn không phải Đinh Thụy. Mà chính là phi ảnh. Nhìn qua Lam Phong tư liệu, biết được gia hỏa này thực lực cùng mức độ nguy hiểm, phi ảnh không nguyện ý mạo hiểm, liền chế định kế hoạch đem Đinh Thụy tuyển làm mục tiêu. Cũng tại đêm qua đem hắn cho sát hại. Nhìn qua Đinh Thụy nhật ký, hiểu biết qua Đinh Thụy hết thảy, hắn liền xem chừng giả trang Đinh Thụy đến đây diễn một trận nhảy lầu đại hí, đem Lam Phong hấp dẫn tới. Sau đó bắt đầu nhảy lầu. Đang nhảy lâu thời điểm hắn biết lấy Lam Phong tính cách tất nhiên sẽ xuất thủ cứu hắn. Khi đó hắn muốn phát động tập sát cái gì xác suất thành công cố nhiên hội sách cao hơn nhiều. Về phần để cái gọi là hiểu vũ cởi quần áo cái gì chẳng qua là phi ảnh gia hỏa này một nhi giải trí. Tâm tư mà thôi. Tuy nhiên nữ nhân kia dáng người có thể coi như không tệ. Tựa như cái kia chết đi Đinh Thụy nhật ký bản bên trong chỗ ghi chép một dạng. Một hồi đem tên trước mắt này giải quyết, nhất định phải nghĩ biện pháp qua tìm nữ nhân kia hảo hảo mà thoải mái bên trên một phen. Bạch, phi ảnh dùng lực kéo một cái. Hắn mang trên mặt người. Bên ngoài cỗ liền bị hắn giật xuống đến. Lộ ra một trương mang theo tà tà nụ cười khuôn mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tử, nhìn không ra ngươi thẳng lành nghề a. Tuy nhiên thì có ích lợi gì? Đi chết đi. Theo phi ảnh lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự từ trong túi quần móc ra một cây súng lục. Đối Lam Phong liên tục bóp cò. Động tác nhanh đến cực hạn. Ầm, chói tai tiếng súng vang lên. Ba cái xoay tròn lấy viên đạn trong nháy mắt xếp thành một đường thẳng thẳng đến Lam Phong qua. Bá, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Tại viên đạn sắp tiến đến, hắn thân thể hơi hơi hướng về một bên chuyển rời. Khiến cho viên đạn từ bên cạnh hắn sát qua đồng thời. Lam Phong thân thể giống như một mực mãnh liệt bắn mà ra mũi tên thẳng đến phía trước phi ảnh mà đi. Này quỷ dị thân pháp làm cho phi ảnh sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Gia hỏa này quả nhiên như trên tư liệu chỗ như vậy khó có thể đối phó. Trong tay hắn cỏ súng đối Lam Phong liên tục bóp. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, một phát phát từ trong nòng súng mặt mãnh liệt bắn mà ra. Bắn thẳng đến Lam Phong. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Tay phải nơi tay vòng bên trên một chảo. 13 mai ngân châm liền bị tay hắn vòng tay bên trên gỡ xuống. Sau đó tại phi ảnh kinh ngạc trong ánh mắt. Lam Phong tay phải vung lên hất lên. 13 mai ngân châm hóa thành 13 mai lưu quang thẳng đến mà đi. Nhanh đến cực hạn. Giống như lưu tinh vẽ qua bầu trời. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Chờ phi ưng kịp phản ứng lúc. 13 mai ngân châm tất cả đều chuẩn xác không sai lầm chui vào đến thân thể của hắn 13 đạo huyệt đạo. Bên trong, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, thẳng đến lúc này, viên đạn va chạm ở trên vách tường thanh thúy thanh âm vừa rồi vang lên. Ầm, phi ảnh thân thể bị 13 mai ngân châm đánh trúng. Vô lực ngã trên mặt đất, đầu cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Đi, ngươi là ai? Có cái gì mục đích? Đi đến phi ảnh trước mặt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phi ảnh tấm kia vẫn như cũ treo tà tà nụ cười khuôn mặt. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Người không có tư cách biết. Nghe được Lam Phong lời nói. Phi ảnh trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị, cho tới ta người này cho tới bây giờ đều không thích cùng người nói nhảm. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tay phải cắm vào trong túi quần. Từ bên trong chậm rãi móc ra một thanh sắc bén dao găm đến. Sau đó hung hăng cắm vào phi ảnh một cái, tay mờ u bàn tay bên trong. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người có thể không? Xùy lạp, chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Lam Phong nắm chặt dao găm tay dùng lực vạch một cái. Xùy kéo âm thanh vang lên. Phi ảnh mờ u bàn tay trực tiếp bị một phân thành hai. A, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ phi ảnh miệng bên trong truyền ra. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà như thế hung ác. Khắc khắc, ngươi cho rằng cái này thủ đoạn liền có thể bức ta cung khai. Nơi này là Hoa Hạ, một hồi cảnh sát liền đến. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta? Chỉ cần đem ta đến cảnh sát trong tay. Khắc khắc, chấm ngoặc kép, phi ảnh trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc đến. Mang theo tàn nhẫn cùng nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người nghe, cảnh sát đến, tiếng cảnh báo vang lên. Người dám, chấm ngoặc kép, ta qua, ta không thích cùng người nói nhảm. Lam Phong đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo thanh âm hắn lời nói rơi xuống, phi ảnh thân hình trong lúc đó ngưng kết. Con mắt trợn thật lớn, trái tim của hắn bị Lam Phong chỉ thủ trong tay cho đâm xuyên. Cứ như vậy chết không nhắm mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lam Phong cũng dám động thủ giết hắn. Nhìn lấy phi ảnh này băng lãnh thi thể, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thanh lang lính đánh thuê đoàn người đến a. Tại phi ảnh chỗ cổ, một cái thanh sắc lang đầu hình xăm như ẩn như hiện, giống như một đầu dữ tợn dã lang, lộ ra hắn sắc bén răng nanh. Lam Phong chính là nhìn thấy cái này thanh lang hình xăm phương mới động thủ đem cái này phi ảnh chém giết. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, gấp rút tiếng bước chân lặng yên ở giữa truyền đến. Ngay sau đó một tên người mặc cảnh phục đưa nàng này hoàn mỹ đường cong dáng người bao vây, lộ ra tư thế oai hùng sát thoải mái nữ tử mang theo số lớn cảnh sát xông lên sân thượng. Băng lãnh thét to lên âm thanh từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Đem hai tay giơ lên, chậm rãi xoay người lại. Lam Phong, tại sao là ngươi? Nhìn thấy trên gương mặt kia lộ ra nhàn nhạt nụ cười khuôn mặt, mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc thanh âm thì là từ nữ cảnh sát kia miệng bên trong truyền ra. Người tới chính là nữ cảnh Lãnh Sương. Đi qua lần trước bệnh viện sự tình, hiện tại nàng đã là Cửu Long khu phó cục trưởng cục công an. Ta thế nhưng là ước vạn nhân viên. Nhìn lấy Na Anh tư thế sát thoải mái, già dặn đơn giản Lãnh Sương. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhìn lấy nàng trên vai này chướng mắt huy chương, mang theo tiếng nhạo báng âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nha, mấy ngày không thấy thăng chức, nghĩ không ra đường đường phó cục trưởng cục công an cũng sẽ đích thân dẫn người giải quyết cho nên. Hiện trường, nghe được Lam Phong lời nói, Lãnh Sương mỉm cười, ta vẫn là thói quen một ngày chạy khắp nơi. Đúng, nơi này đến là chuyện gì xảy ra? Không phải có người nhảy lầu à? Nghe trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Lãnh Sương sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng lên. Hắn còn chưa kịp nhảy lầu, liền bị ta cho giết. Lam Phong chỉ một bên phi ảnh thi thể, mở miệng cười, không được nhúc nhích, đem hai tay cho giơ lên. Nhưng mà, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, băng lãnh quát chói tai âm thanh lại là trong lúc đó từ Lãnh Sương miệng bên trong truyền ra. Sở hữu súng ống tại thời khắc này cùng nhau địa chỉ lấy Lam Phong đầu. Một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập tại trên sân thượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.